với cảnh giới chân nhân đương thời của ông ta. Lúc hộp thức ăn này xuất hiện, ông ta liền nhìn thấy huyền cơ ở trong đó. Người làm ra bản thức ăn này là ai? Ngô Quốc Công, Khuất Tấn Quỳ. Đó là sự tồn tại vĩ đại siêu phàm tuyệt đỉnh, tu vi diễn đạo, cường giả chân quân. Người kia nấu nướng mặc dù là không có ý tàng chút ít đạo vận trong đó, nhưng mà cho dù là tiện tay cho vào thì cũng có thể thấy được sự diệu kỳ của đất trời, nhân thế, lý lẽ. Càng là cường giả lại càng có thể biết. Lui một vạn bước mà nói, cho dù không có chút lợi ích gì cho việc tu hành, ăn món ăn cho chính tay Khuất Tấn Quỳ làm là loại hưởng thụ cấp bậc gì chứ? Khắp thiên hạ này, sợ rằng cũng chỉ có một vị chân quân sẽ tự mình xuống bếp. Hay nói một cách khác, đây chính là một phần hưởng thụ duy nhất. Không biết họ Khương kia làm thế nào dụ dỗ được, nhưng quả thực nhìn thấy vài phần tâm ý. Trong lúc nhất thời, địch ý trong lòng Diệp chân nhân đã biến mất đi rất nhiều. Đương nhiên, lúc tiểu tử kia lén ở cùng một chỗ với nữ nhi mình, vẫn không thể buông lòng cảnh giác được. Diệp Thành Vũ đã không còn gì để nói với cha ruột của mình nữa, chỉ bày từng hộp đựng thức ăn ra. Nhất thời mùi thơm quanh quẩn như mây như khói. Trên tấm lưng to lớn mềm mại của A Sửu, Khương An An và Xuân Hôi cũng ngồi dậy, hí hít cái mũi, mắt xoay tròn nhìn tới đây. A Sửu thu nhỏ thân hình, nhẹ nhàng đưa tiễn hai bé con này đi, lắc thân một cái cũng đã ngồi xuống trước bàn. Nhìn món ngon ở đầy bàn, ngửi mùi thơm khiến cho thần hồn phiêu nhiên kia, lòng cũng tràn đầy cảm động. Họ Khương đặc biệt mời ta sao? A Sửu mắt cũng không có chuyện hỏi. Đúng, ngài có một phần. Diệp Thanh Vũ nhu hòa nói. Huynh đệ tốt, huynh đệ tốt. A Sửu liên tục lắc đầu, khen ngợi không ngừng. Khương Vọng quả thực là huynh đệ tốt. Diệp Thanh Vũ liếc nó một cái, nó lập tức phản ứng kịp sửa lời. Hiền chất, quả là hiền chất, đứa nhỏ này ta xem trọng hắn là một người phúc hậu đấy. Diệp Lăng Tiêu trừng nó, nó cũng chỉ làm như không thấy, làm cho trước mặt An An nói rằng nói bậy. Diệp Thanh Vũ bực tức nói, nhắc An An, An An tới. Khương An An dùng hai chân nhỏ ngắn nhanh như chớp ở chạy trước Xuân Hôi, dù sao thì Xuân Hôi chân cũng ngắn hơn, dừng lại đột ngột trước bàn. Cô bé còn chưa cao bằng cái bàn kiễng chân lên, hai tay đặt trên bàn, mắt nhấp nháy nhìn những món ngon kia. Thanh Vũ tỉ tế, những thứ này là gì đây? Ăn ngon hay không vậy? Khương Phỏng mặc dù gặp cô bé một lần, nhưng đồ vật đều để ở chỗ Diệp Thanh Vũ. Sợ An An không nhớ được, cũng sợ miệng cô bé ham ăn, tự mình ăn sạch sẽ mất. Cho nên lúc này cô bé mới biết được còn có một bàn đồ ăn ngon như vậy. Xuân Hôi dựng người lên, vô cùng lo lắng, không ngừng nhảy dựng bên cạnh Khương An An, bị cô bé lặng lẽ bóp mông một cái. Nó lăn một vòng trên mặt đất, vòng vo bò dậy, lập tức chạy tới bên cạnh Diệp Thanh Vũ, liều mạng vẫy đuôi trông mong. Diệp Thanh Vũ vừa tiện tay chia ra một đĩa thịt mềm, thả trên mặt đất cho Xuân Hôi ăn, vừa nói với Khương An An. Ca ca của muội mang từ Sở Quốc về đấy, ta cũng không biết ăn có ngon hay không đâu. Vừa nghe là ca ca mình mang đến, Khương An An càng cây ngay không sợ chết đứng, eo cũng thẳng, chân cũng không có nhón nữa, leo lên trên ghế, quy củ ngồi xuống, biểu cảm biết điều, mộ bộ, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Xuân Hôi lại càng không dừng lại một hơi, đã bắt đầu nhồm nhòm. Diệp Thanh Vũ nhìn một bàn già trẻ này, không nhịn được muốn thở dài. Ăn thôi. Sư tỷ, lần này Khương đại ca tới đây có chuẩn bị lễ vật cho tỷ không? Đệ tử Lăng Tiêu Các, Tiểu Vương Vương Nguyệt, nghi nghi. Đệ tử Lăng Tiêu Các, Tiểu Vương Vương Nguyệt nghi, mặt mũi hưng phấn hỏi. Khác với gương mặt tròn khả ái của Tiểu Vương, tỷ tỷ của nàng Đại Vương Vương Nguyệt nhu tình, dịu dàng hơn rất nhiều. Lúc này đang yên lặng ngồi bên cạnh, biểu hiện không hề nóng nảy, nhưng mà trong đôi mắt cũng là chứa đầy mong đợi. Lăng Tiêu Các cũng không phải là tông phái có quá nhiều môn đồ, không có nhiều trưởng lão thường chạy khắp thiên hạ, danh xưng tốt đẹp là thương đạo, trên thực tế cũng không biết lấy bổng lộc tiêu xài ở đâu. Bên trong Lăng Tiêu bí địa chỉ có ba con mèo to mèo nhỏ này, cảm tình giữa các đồng môn thật là vô cùng tốt. Vương Tự Lai là khuê mật của Diệp Thanh Vũ, thời gian dài như vậy các nàng đương nhiên cũng là hiểu tâm tư của Diệp Thanh Vũ, cả đám đều rất quan tâm đến tiến triển của thiếu các chủ và Khương Mẫu Kiệt. Diệp Thanh Vũ trừng to hai mắt, như là một dòng suối trong gợn sóng. Coi như là có đi. Tiểu Vương càng thêm kích động nói, là lễ vật gì vậy, nhanh đấy ra xem một chút đi. Mắt Đại Vương cũng lóe lóe, đây là một đột phá trọng đại nha. Khương Thanh Dương nổi danh khắp thiên hạ, Sở Quốc thường được xưng là lãng mạn trở về, có thể tặng món lễ vật lãng mạn gì đây? Suy nghĩ một chút, liền ao ước chết người ta mà. Diệp Thanh Vũ không chống cự nổi thỉnh cầu, ngón tay khẽ quận, lấy ra một tờ hoàng phù màu vàng như đất. Tiểu Vương nói, cái này... Đại Vương nhìn cẩn thận, thực sự không nhìn ra cái gì mà bài thơ ẩn giấu trên phù văn, hơi chần chờ nói. Có lẽ nó có chứa đựng huyền cơ gì à? Đúng. Diệp Thanh Vũ vừa nói, vẫy vẫy hoàng phù. Một thân ảnh khôi ngô chợt xuất hiện, mắt như chuông đồng, bắp thịt chắc nịch, hơi thở trầm ổn trọng mạnh mẽ, khiến cho Tiểu Vương nhảy dựng cả lên. Này, này, này! Tiểu Vương nói năng lộn xộn. Đại Vương quả thực sừng sốt một lúc, nhưng tiếp theo liền cười. Đây là muốn bảo hộ Thanh Vũ sư tỷ của chúng ta đó. Chuyện đó tâm ý có thể khen. Diệp Thanh Vũ thu lại ngón tay, lực sĩ khôi ngô kia liền hóa lại thành hoàng phù, kẹp ở ngón giữa. Ngón tay lại run lên, lực sĩ khôi ngô lại xuất hiện. Cứ lặp đi lặp lại chơi đùa mấy lần cười nói. Đừng nói, vẫn rất có ý tứ. So với khối lỗi mua ở Mặc Gia còn chơi vui hơn nhiều. Đúng đúng, thật thần kỳ sao? Tiểu Vương thực sự không nhìn ra chơi vui ở đâu, ỉu xìu nói. Chỉ tặng cái này thôi sao? Đại Vương hỏi. Diệp Thanh Vũ nghĩ nói. Còn có một phong thư, gửi cùng với tờ hoàng phù này cho ta. Mau, mau, cùng nhau đọc một chút đi. Tiểu Vương nhanh chóng tỉnh táo lại tinh thần. Có mấy lời không tiện nhắc đến trước mặt. Đại Vương cũng nói. Viết thư là một loại biểu đạt càng thành khẩn hơn, Khương đại ca có lòng rồi. Diệp Thanh Vũ lấy một phong thư được giữ gìn rất tốt đưa tới. Tiểu Vương bắt được phong thư liền mờ mờ ám ám nở nụ cười. Thư dày như vậy, trong này chứa được bao nhiêu lời trong lòng chứ? Đại Vương cũng nói, Khương đại ca bôn ba Nam Bắc, gánh trên vai bao nhiêu đại sự, vẫn còn có thể nhớ đến Thanh Vũ sư tỷ của chúng ta như vậy, thật là không dễ. Tiểu Vương lúc này đã mở phong thư ra, đang đầy mặt hồng quang muốn mở ra đọc. Đại Vương cũng rất tích cực áp sát lại. Hai cái đầu, một lớn một nhỏ, tụ lại một chỗ, bốn mắt đồng loạt sáng lên. Chỉ thấy tiêu đề viết, Tiên cung lực sĩ chiến pháp của ta. Tiêu đề phụ viết, tường luận về phương thức ứng dụng tiên cung lực sĩ trong hệ thống vân triện. Loạt soạt. Tiểu Vương lật một tờ. Loạt soạt. Tiểu Vương lại lật ra một tờ. Soạt. Tiểu Vương trực tiếp lật đến tờ cuối cùng. Khá lắm. Mười mấy tờ thư, tất cả đều viết về cách làm sao sử dụng tiên cung lực sĩ để chiến đấu. Tiểu Vương nắm một sấp tờ giấy viết thư này, rất lâu không nói gì, sau đó bùi ngùi thở dài nói. Ta rốt cuộc cũng biết vì sao quan Hà Đài nhiều người như vậy, mà vì sao hắn ta đoạt được hạng đầu rồi. Đúng là châu nhai mẫu đơn mà, phá hoại phong cảnh, phá hoại phong cảnh. Trong lòng nàng ta có một đống từ trời mới. Nhưng mà Diệp Thanh Vũ ngồi trên hành lang mây, hai chân rũ trong mây mù, cười đến mặt mày tươi tắn. Quả là rất có lòng không phải sao? Đúng rồi. Khương đại ca đi đâu vậy? Đại Vương ở một bên hỏi. Diệp Thanh Vũ nhìn mây mù dưới chân, nhất thời không biết nghĩ tới chuyện gì, chỉ hơi giật mình nói. Ta nghĩ là không cẩn thận té từ trên núi xuống, lại đi trèo núi nữa rồi. Tâm sự của thiếu nữ là mây mù, như lọt vào trong sương mù, không có nhận thức, vội vã rời đi. Chuyện Thành Bất Thục gặp phải khiến cho Khương Vọng ý thức được. Hắn hiện tại vẫn không có tư cách nghỉ ngơi. Sự an nhàn và thả lỏng ở bên trong Lăng Tiêu bí địa cũng chỉ là giả tượng nhất thời. Vân Quốc chỉ có một Diệp Lăng Tiêu. Quả thực đây là một vị cường giả lúc ở cấp bậc thần lâm đã được vô địch, động chân, hướng Phượng Kỳ tán thưởng. Là chân nhân đương thời không thể nghi ngờ. Nhưng mà dù sao thì hai quyền cũng không địch nổi bốn tay. Hoàng Kim Bạc có chiến được cấp chân nhân, cũng đã bị bắt giữ. Tội quân cường thế. Trúc Dục Huỳnh trói mắt. Đã từng khen hắn có cảm giác nghi ngờ ở nơi thành. Đã từng hắn có cảm giác nghỉ ngơi ở nơi thành bất thục, tương tự như bên trong Lăng Tiêu bí địa. Gió tuyết thiên hạ đều dừng ở ngoài cửa sổ. Cho nên hắn mới chịu đáp ứng ở lại cùng Trúc Dù Huynh xem kết quả tiêu thứ xung kích thần đâm. Ở thành bất thục chờ một lúc 40 ngày. Nhưng mà những năm tháng bình yên, nhân gian vô sự kia, đã bị phá hủy. Một ngày chưa diệt Trang Cao Tiện, là một ngày không thể an tĩnh. Lòng hắn tràn đầy mệt mỏi, nhưng mà cũng không thể lưu luyến an ổn. Cho nên chỉ véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Hàn An, nói một câu trân trọng với Diệp Thanh Vũ, để lại lễ vật hắn chuẩn bị, mang đi phong xương hắn từng trải. Ngoại trừ một bàn tiệc ngu quốc công tự mình làm ra, còn có tinh huyết họa đấu của Tất Vương, đều giao cho Diệp Thanh Vũ bảo quản, để nàng ta quyết định có dùng hay không. Lúc nào thì dùng, nàng ta và An An mỗi người một viên. Tiền cung lực sĩ hắn có ba người, nhưng mà chỉ tặng một người cho Diệp Thanh Vũ hộ thân. Không đưa cho Khương An An là vì An An còn rất nhỏ, tâm trí không đủ khống chế sức mạnh cấp bậc ngoại lâu. Nếu như ngày nào đó chơi đùa, dùng tiên cung lực sĩ làm người khác bị thương, có hối hận thì cũng đã muộn. Tóm lại, trẻ nhỏ cầm đau, chỉ có hại chứ không có lợi. Thế cục thiên hạ dung chuyển, đang là lúc kẻ có dã tâm làm mưa làm gió. Rời khỏi nơi không có luật pháp, ra khỏi Ung Quốc, đi một chuyến đến Vân Quốc, để lại lễ vật Liền Đan Quốc, Trang Quốc, Ung Quốc, Mạc Môn, Ngọc Kinh Sơn. Động tác liên tiếp của những quốc gia và thế lực này khó có thể không gây ra một loại phản ứng. Thủy triều khổng lồ đang lan ra. Hắn không dám mở lại Vân Quốc, sợ nơi đây trở thành thành bất thục thứ hai. Cũng không có quay về Tề Quốc, mà là tìm một nơi hoang vắng không người, một mình tu hành. Chỗ này chính là Ngột Yểm Đô Sơn Mạch. Lúc trước Triệu Huyền Dương dẫn hắn đến ẩn núp, vị trí trong phạm vi Thiên Mã Nguyên, Vệ Quốc, Cần Khổ Thư Viện, Nhân Tâm Quán là một dãy núi lửa. Khương Vọng đương nhiên không đến tòa thượng cổ ma quật này, mà chỉ là ở trong Ngột Yểm Đô Sơn Mạch rộng lớn này, tùy ý chọn một ngọn núi lửa, nhảy vào trong đó. Toàn bộ Ngột Yểm Đô Sơn Mạch đều không có dấu vết người nào. Sau khi Triệu Huyền Dương biến mất ở đây, thực ra có một đoạn thời gian náo nhiệt, hiện tại lại lần nữa khôi phục hoang vắng. Ai cũng không nghĩ tới, sau khi Sơn Hải Cảnh lần này kết thúc, Khương Thanh Dương đổi danh Sở Quốc, lại có thể một mình ẩn nấp ở chỗ này, chẳng có cuộc sống lánh đời. Cả thế giới vẫn vận hành theo quỹ tích vốn có của nó, sẽ không bởi vì Khương Thanh Dương xuất hiện hay là biến mất mà có sự thay đổi. Mỗi người đều tiếp tục câu chuyện của mình. Khương Vọng ngồi một mình ở trong dung nham, mỗi ngày vận chuyển đạo nguyên, điều dưỡng thiên địa cô đào, thăm dò tàng tinh hải, tạo hình tinh lộ tinh lâu, diễn luyện đạo thuật kiếm thuật, luận bàn, luận kiếm đài bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh, cùng với đọc Sử Đào Tạc Hải. Dùng lịch sử làm gương, chiếu rọi được mất. Lúc lòng hắn mê mang, có đôi khi sẽ tìm một đáp án ở bên trong sách sử. Hắn tin rằng Khương Vọng, hắn đến thế gian không phải chỉ có một mình. Những nghi hoặc mà hắn gặp phải, ở trong lịch sử, hắn cũng có người gặp phải. Những người kia đối mặt như thế nào, xử lý như thế nào? Hắn tự nghĩ như vậy. Tu hành, đọc sách, suy tư. Cứ thế lặp đi lặp lại, ngày qua ngày. Khương Vọng quá chú tâm đắm chìm trong cuộc sống như vậy. Có đôi khi có thể cảm giác cô độc, nhưng mà chỉ hoảng hốt trong nháy mắt liền biến mất. Bầu trời thấy được, tiếng gió nghe được, cảm nhận về thế giới khi ở một mình. Mọi thứ đều không giống khi ở cùng một đám người. Những thứ tốt đẹp rực rỡ kia đều rất khó dài lâu. Cô độc là chân tướng thế giới vĩnh hằng. Diễm Hoa Phần Thành, Long Hồ, Ngũ Thức Địa Ngục, nhiều loại đạo thuật tùy tâm vận dụng. Họa Đấu Ấn, Tất Phương Ấn. Càng tìm hiểu sâu về ấn pháp Hoàng Duy Chân truyền thực, càng thăm dò sâu đến nguồn gốc. Luận Kiếm Đài chưa bại trận nào, một đường đánh đến top 5 ngoại hư cảnh, thái hư huyễn cảnh. Khương Vọng không khiêu chiến nữa, hắn cũng không muốn khiêu chiến Diệp Thắng Phong hiểu nhiều hơn về hắn. Đánh bại Diệp Thắng Phong ở trong thái hư huyễn cảnh, đối với ta mà nói, không có ý nghĩa. Lấy mạng đổi mạng, hắn chỉ cần mạng của Diệp Thắng Phong. Lúc đó Diệp Thắng Phong không vào Sơn Hải cảnh, đoán rằng cũng có nguyên nhân giống vậy. Nhưng mà thực ra chưa từng ngừng bàn luận với Ninh Kiếm Khách, không ngừng tự hoàn thiện kiếm thuật để ngộ nhiều áo nghĩa kiếm đạo. Cùng là một kiếm, cách nhìn của ngoại lưu cảnh và nội phủ cảnh đều không giống nhau. Mà Ninh Kiếm Khách mỗi một cảnh đều có liên quan đến biểu hiện cực hạn của kiếm thuật. Đó là biểu hiện của sức mạnh đứng vững vàng, không ngã, thời gian dài bên trong kiếm các. Thỉnh thoảng truyền tin với Trọng Huyền Thắng, nhưng mà nhắc nhở, chuyện nhỏ chớ quấy rầy. Từ sau Hoàng Hà Hội, hắn luôn tự chủ hoặc là không tự chủ được, gia nhập bên trong vòng xoáy, mệt mỏi. Hiện tại chỉ là tạm thời rời xa nhân thế, nhảy ra khỏi thời đại hỗn loạn đen tối, để chính mình càng chuyên chú tu hành hơn. Mặc dù hắn cho đến giờ đều chưa từng thả lỏng. Xếp hạng phúc địa ở bên trong thái huyễn cảnh vẫn đang giảm xuống, nhưng mà như vậy lại khiến cho Khương Vọng có chút khái niệm đối với thời gian. Thiên Trụ Sơn, Thương Cốc Sơn, Trương Công Động, Tư Mã Mai Sơn. Xếp hạng phúc địa dừng lại ở Trường Tại Sơn, hạng thứ 61. Cho nên Hoàng Hốt biết được, vậy là đã là ngày 15 tháng 10. Núi lửa phun trào 5-6 lần, cho núi lửa không biết tích tụ bao nhiêu. Khương Vọng một thân rối bù, như một khối nham thạch bám đầy cho núi lửa. Im lặng không nói, cô độc, lãnh liệt. Mọi sự nóng bỏng mạnh mẽ đều tiềm tàng ẩn sâu bên trong. Có lẽ có người đang đợi, cũng có lẽ không ai đợi nữa. Nhưng mà không sao, hắn đang tiếp tục. Ở trong khoảng thời gian Khương Vọng thoát khỏi thân thế, nhân thế, dốc lòng tu hành này, người trên đời cũng không có ai nhàn rỗi. Thời gian mấy tháng có ý nghĩa như thế nào? Đối với nhân vật tuyệt đỉnh như Đấu Chiêu, có nghĩa là đã ổn định tu vi thần lâm, bắt đầu khởi xướng khiêu chiến với cường giả thần lâm cảnh. Tỷ như trận chiến tranh giành thành bất thục hoàn toàn kết thúc, Ung Quốc giữ được thành bất thục, Trang Quốc chiếm được lấy phía nam thành bất thục, đương nhiên không có nghĩa quá lớn. Trang Quốc không thể giống như Ung Quốc, ở bất cứ ở nơi bất hợp pháp dựng lên một tòa hùng thành trong một đêm. Nói là chiếm đất, rốt cục cũng chỉ có thể từ bỏ, lui về biên giới lúc đầu. Không thể hạ thành bất thục, đã là mất đi vùng đất ngoài pháp luật. Đạo lý này mọi người ai cũng hiểu. Nghe nói có Trần Quân Mặc Gia đi một chuyến đến Ngọc Kinh Sơn, cụ thể nói gì thì không ai biết. Tóm lại Mặc Gia và Đạo Môn đều không tham gia vào nữa. Trang Quốc và Ung Quốc giống như cũng liền lập tức tỉnh táo lại, cuối cùng chỉ là sấm to, mưa nhỏ đánh mấy lần. Tỷ như là mâu thuẫn giữa Kinh Quốc và Liên minh Ngũ Quốc, Tây Bắc tăng lên, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, đã xảy ra nhiều lần xung đột. Tỷ như Tuyết Quốc nơi cực hàn Tây Bắc, hình như đã xảy ra biến cố gì đó, hoàn toàn ngăn cách tin tức trong ngoài. Người ngoài không biết đã xảy ra chuyện gì, có thể người quan tâm cũng không nhiều, dù sao Tuyết Quốc luôn khiến cho người ngoài có cảm giác hỗn loạn. Tỷ như thanh danh Dịch Thắng Phong của Nam Đấu Điện lên cao, dưới trục sát lệnh không hạn chế mà Phù Hoài Quốc cùng ban bố, vậy mà không hề trở về Nam Đấu Điện lần nào, hoàn toàn không dựa vào tông môn, một mình lang thang trong phạm vi toàn bộ Nam Vực, liên tiếp mấy tháng, không ngày nào không chiến, lại vẫn rất vui. Ngay cả Đấu Chiêu đã từng là vô địch ngoại lâu cảnh, giờ đã thành tu sĩ thần lâm, đều nói lúc mình còn là ngoại lâu, chỉ sợ cũng khó có thể giết Dịch Thắng Phong. Đương nhiên với hiểu biết của Khương Vọng đối với Đấu Chiêu, có thể hắn ta chỉ đặt thuận miệng nói một câu, rất khó bắt được tiểu tử kia. lời này truyền ra, liền thay đổi hương vị. Vị chân truyền Nam Đấu Điện này nghiễm nhiên có danh tiếng thiên hạ đệ nhất ngoại lục. Tóm lại, chuyện cần xảy ra đều xảy ra. Thế giới này không có Khương Vọng vẫn phát triển như cũ. Tỷ như bên trong Lăng Tiêu Bí Điện, Khương Ngân An đang ngồi dưới đất, ôm lấy Xuân Hôi đùa giỡn, hai tay để lại hai chân Xuân Hôi, học con người khoa tay múa chân đủ loại hành động khác nhau. Xuân Hôi cũng không biết tiểu chủ nhân đang đùa cái gì, chỉ nhếch mép cười ngây ngô ở đó. Diệp Thanh Vũ đi tới, ngồi trước mặt Khương Ngân An. Công khóa hôm nay đã làm xong chưa? Đăng ta hỏi. Đã xong rồi. Khương An An trả lời rất mạnh mẽ. Cho nên Diệp Thanh Vũ duỗi ngón tay, điểm điểm mi tâm Khương An An, sau đó nói. Thân thể muội đã được điều dưỡng không tồi, hiện tại có thể sử dụng tinh huyết dị thú mà ca ca muội mang về rồi. Nàng ta mở bàn tay như ngọc ra, ở trong lòng bàn tay có hai giọt tinh huyết dị thú, giống như hồ phách trôi nổi. Một là họa đấu, một là tất vương. Muội muốn dùng giọt nào? Chỉ có thể dùng một giọt thôi, nhiều quá ngược lại không tốt. Khương An An cũng đã biết chuyện này từ trước, cũng không kinh ngạc. Dù sao trong đoạn thời gian này, điều dưỡng thân mình chính là để chờ đến ngày này. Cô bé vốn đã có quyết định, nhưng lại hơi do dự. Cắn đầu ngón tay suy nghĩ một chút, đột nhiên, một cái bóng xám nhảy ra. Xuân Hôi bay vọt đến, nhanh như điện xẹt há miệng đớp viên tinh huyết hỏa đấu, quay đầu muốn chạy trốn. Tia sáng đạo thuật tàn mạn khắp nơi, một cái tay nhỏ bé chuẩn xác bắt lấy cổ của nó. Khương An An giận dữ nói, một tay xách cổ, chân quát một cái, quật ngược con chó dữ trên mặt đất. Tay nhỏ cậy hàm răng hung tợn nói, phun ra cho ta, viên này là của Thanh Vũ tỷ tỷ. Diệp Thanh Vũ im lặng. Mỗi lúc này không phải là còn chưa quyết định ăn viên nào sao? Sao lúc này lại đột nhiên nói viên này là của ta vậy? Xuân Hôi kêu to không ngừng. Bất luận Khương An An trà đạp thế nào, xoay đi xoay lại, sống chết không há miệng, cũng không cắn Khương An An cái nào. Được rồi. Giờ Thanh Vũ cười kéo An An lại. Tinh huyết họa đấu bị nó ăn, muội cũng chỉ có thể dùng viên tinh huyết tất phương này thôi. À, vừa hay có lợi cho việc học tập hòa hành đạo thuật của muội, lại vừa lúc thừa kế một chút tuyệt học của ca ca muội đấy. Khương An An bĩu môi nói, ca ca nói hai ta mỗi người một viên. Diệp Thanh Vũ cười nói, trên người ta mang vân triển, không thể dùng hung huyết này, vốn nghĩ muốn giữ lại quả thực là lãng phí, vừa lúc cho Xuân Hôi ăn. Xuân Hôi đi theo Khương An An nếm ngon của ngon vật lạ, sử dụng không ít thứ tốt của linh khí, đã sớm thay ra đổi thịt, không còn là một con chó đất tầm thường nữa. Tư thế bổ nhào về phía trước của nó lúc nãy có chút nhanh như điện xẹt. Vốn dĩ với thực lực Diệp Thanh Vũ, nếu có ý muốn cản trở, sao có thể bị nó giành thức ăn thành công chứ? Chỉ đã nhớ đến nó là chó mà Khương Vọng ôm thấy, còn được An An nuôi lâu như vậy, ngầm đồng ý mà thôi. Thật sao? Khương An An dương mắt hỏi. Đón lấy đôi mắt to tròn trong veo của cô bé, Diệp Thanh Vũ cười cực kỳ dịu dàng nói, tỷ tỷ đã lừa muội lúc nào chưa? Lúc này Khương An An mới ngoan ngoãn ăn tinh huyết tất phương vào, được sự giúp đỡ của Diệp Thanh Vũ. Nhập định vận công, bắt đầu hấp thu sức mạnh tất phương. Thừa dịp Khương An An đang tu luyện, Xuân Hôi lại chạy tới, kêu to chạy quanh Diệp Thanh Vũ, mắt tròn xoe, cái đuôi vẫy vẫy, giống như đang cầu xin tha thứ vậy. Diệp Thanh Vũ vừa bực mình vừa buồn cười, bấm tay gõ cái đầu nó của nó xuống một cái. Ai nói người ngu xuẩn, chứ người rất là tặc đấy. Xuân Hôi cũng không biết nghe hiểu không, lại cao hứng ngốc nghếch nhảy dựng lên. Từ lúc Sơn Hải cảnh lần trước kết thúc, đã qua hơn 7 tháng. Lúc này Thành Bất Thục đã bị hủy, chỉ trong một chốc lát, cũng đã sắp qua 6 tháng. Mà kể từ trận Tào Giai chém chết danh tướng Tề Hồng của Thịnh Quốc, giúp Mục Quốc đoạt được thành Ly Nguyên, thời gian đã qua hơn một năm. Ngày 19 tháng 8 năm 3919 đạo lịch, Mục Quốc lấy lý do Phó tướng Mục Quốc Mộng Vô Nhai vô lễ với Thượng Quốc của Quan Hà Đài, phong Hoàn Nhan Hùng Liệt làm soái, dẫn theo kỵ quân Ô Đồ Lỗ, quân tiên phong nhắm thẳng hướng biên thành Ly Nguyên của Thịnh Quốc. Tây Thiên Sư Dư Tỷ của Cảnh Quốc lấy danh nghĩa đến chúc thọ Thái Hậu Thịnh Quốc, đích thân đến đô thành Thịnh Quốc, từ đó vẫn luôn trấn thủ ở đó. Cảnh Quốc không ngừng cung cấp tài nguyên chiến tranh cho Thịnh Quốc, lại càng triệu tập không ít binh mã gấp rút tiếp viện cho Thịnh Quốc. Mục Thịnh ngày ngày không ngừng giao phong, vẫn luôn kéo dài đến hiện tại. Hai nước 7 ngày một trận chiến, nửa tháng một chinh phạt, phụ cận thành Ly Nguyên, cơ hồ bị đánh đổ thành hồ máu. Nhưng bất luận là như thế nào, thanh thiên đồ kỳ của Mục Quốc vẫn còn luôn tung bay trên tường thành Ly Nguyên. Toàn đại thành cực bắc này, sau khi bị Mục Quốc chiếm cứ, liền vẫn chưa đổi tay. Thịnh Quốc tuy là nước phụ thuộc đệ nhất đạo, ở trong hệ thống đạo môn có địa vị hết sức quan trọng, nhưng mà dù sao vẫn có chênh lệch bản chất với bá chủ quốc. Cảnh Quốc dĩ nhiên là muốn tiêu hao nhuệ khí Mục Quốc. Mục Quốc thì như thế nào không phải đang mượn cơ hội mài mòn, chui cương đao của đạo môn này chứ? Đánh hơn một năm, Mục Quốc càng đánh càng hung hãn, như là ác thú từ từ nhe răng, thần lăng hung mã, biểu hiện sự uy nghiêm trên thảo nguyên. Thịnh Quốc lại càng đánh càng vô lực, rốt cuộc dần dần lộ về mệt mỏi. Dù có Tây Thiên Dư Tỷ uy áp chấn giữ, dù có Cảnh Quốc không ngừng ủng hộ vật tư, bảo đảm hậu cần, ngay cả khi có nhiều binh mã các nước phụ thuộc gấp rút tiếp viện, Thịnh Quốc quả thực không đánh nổi nữa. Cho nên ngày 17 tháng 10 năm 3920, Cảnh Quốc do Nam Thiên Sư Ứng Giang Hồng là soái, điều động tứ đại cường quân thần sách, Trảm Họa, Sát Tai, Diệt Nan, tiến hết về Thịnh, chính thức tuyên chiến với Mục Quốc. Cảnh Bát Giáp xuất động thứ tư. Hoàng thất Cảnh Quốc, Đại La Sơn, Ngọc Kinh Sơn, Bồng Lai Đảo toàn bộ ra tay. Đây là đội hình trăm năm hiếm thấy mà Cảnh Quốc dùng ở trong chiến tranh. Thống soái thần sách Tiền Nam Khôi, thống soái Trảm Họa Tuần Cửu Thương, thống soái sát tại Bùi Tinh Hà, thống soái Diệt Nan Đỗ Giao, ai cũng đều là danh tướng một thời, mà bọn họ đều quy về dưới trướng Nam Thiên Sư Ứng Giang Hồng. Ứng Giang Hồng tuyệt đối không phải là cường giả không thông quân trận. Người kia trước đó là thống soái thần sách quân trước Tiến Nam Khôi, sau khi được chứng nhận chân quân tiến phong thiên sư thì mới giao lại binh quyền thần sách quân. Sau khi thống soái tiếp theo chiến tử ở Vạn Yêu Chi Môn thì mới đến phiên Tiến Nam Khôi trưởng quân. Bên phía Mục Quốc cũng không cam chịu yếu thế, phái ra thiên hạ danh tướng Kim Đàm Độ dẫn theo thiên hạ kỵ quân thứ 6 Thiết Phù Đồ Dôi Nam chấp trưởng đại quân Mục Quốc tranh phong với Cảnh Quốc, lại cho Tông Thất Hách Liên Hao Hổ điều động vương chứng kỵ quân xuôi nam đêm tối gấp rút tiếp viện tiền tuyến. Kim Miện Tế Tự Thần Điện cũng một lần phái ra ước chừng 3 vị. Đại Tế Tự Thần Điện giảng đạo chủ trì Thương Đồ Thần Điện Bắc Cung Nam Đồ, lại càng đích thân đến thành Ly Nguyên, thề phải vì Thương Đồ Thần giữ được điểm mấu chốt phát triển tín ngưỡng trung vực. Một cuộc đại chiến giữa hai đại bá chủ quốc lúc đó toàn diện bùng nổ. Đội hình này càng kinh khủng hơn so với trận chiến Hà Cúc giữa Tần và Sở, chỉ tính đến cường giả chân quân của đôi bên đã là 5 vị. Nam Thiên Sư Ứng Giang Hồng, Tây Thiên Sư Dư Tỷ, Trấn Quốc cường giả xuất hiện Tông Thất Thịnh Quốc Lý Nguyên Xá, Đại Tế Tự Thần Miện giảng đạo Bắc Cung Nam Đồ, chủ nhân Thiết Phù Đồ Kim Đàm Đồ. Ngoài ra, chân nhân đương thời có hơn 10 người, cường giả thần lâm lại càng khó đếm xuể. Đôi bên Mục Cảnh đều thể hiện quyết tâm không tiếc đánh cho Thịnh Quốc thành đất trống, nhất định phải dùng trận chiến này quyết định lại giới hạn Bắc vực và Trung vực. Gợn sóng dưới đáy mạch nước ngầm, sau một năm va chạm, rốt cục đã bộc phát ra sóng lớn, chấn kinh thiên hạ đại thế. Sinh nhật 8 tuổi của An An, Khương Vọng trong lúc tu hành đã bỏ lỡ. Ngày 15 tháng 9, lúc khiêu chiến phúc địa rơi xuống Tư Mã Mai Sơn, hắn còn nhớ đến chuyện này. Sau đó lại đắm chìm trong thế giới tu hành, một chút hoảng hốt liền đã trôi qua. Lúc bắt đầu khiêu chiến phúc địa ngày 15 tháng 10, hắn mới giật mình. Ngày 12 tháng 10 là sinh nhật của Khương An An, đã qua mất mấy ngày rồi. Hắn biết mình còn có thể bỏ lỡ, nhưng hắn không biết. Đối với quá trình trưởng thành của Khương An An, hắn sẽ còn phải bỏ lỡ bao nhiêu lần. Bất luận trong hoàn cảnh khó khăn cỡ nào, hàng năm hắn cũng sẽ ít nhất một lần tìm cơ hội đi thăm An An. Nhưng Lăng Tiêu Bí Địa không phải là vùng đất lành. Nếu nhắn không đủ cường đại, ở trên đời này vốn dĩ không chỗ nào an toàn. Thiên hạ gió nổi mây vần, hắn cũng chỉ là đứng đầu ngọn sóng ở trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng hắn nhất định phải biết, bất luận ở Thiên Nhai Đài hay là ở Hoàng Hà Hội, thành quả quán đều được thành lập dựa trên trật tự, dựa trên cơ sở cạnh tranh công bằng cùng cảnh. Bản thân hắn cũng được có thực lực chống lại trật tự sụp đổ, càng không có được tư cách chế định trật tự. Cho nên không thể thả lỏng. Một khắc cũng không, một hơi thở cũng không, một ngọn núi lửa phun trào có thể đã yên lặng ngàn năm, một khối đá ngầm trầm mặc có thể đã từng được người nhắc đến. Đạo thuật, kiếm thuật, thần thông, con đường đang đi, thứ lòng mong muốn, phảng phất bừng tỉnh trong động không năm tháng, thật không biết trên đời đã qua bao nhiêu năm. Cho đến khi một con hạc giấy mập mạp bay đến trong phúc địa Thái Hư Huyễn Cảnh. Trên thư chỉ có ba chữ: mau trở về. Bên trong dãy núi lửa ở sơn mạch Ngột Yểm Đô, không một bóng chim bay, không một chút màu xanh. Trong một thời khắc bình thường ảm đạm, âm u ầm vang. Bên trong khói đen quẩn quẩn, dung nham ám hồng phun trào, tiếng vang cực lớn giống như là chấm phá cả mảnh đất trời. Nham thạch bị nung cháy đỏ thẫm, bắn tung tóe, bay vút lên như là sao băng. Ở bên trong bức họa được bao phủ bởi khói và bụi, để lại một vết khắc nhòi nhói. Núi lửa phun trào. Một khối nham thạch màu đen xám, khác với những khối nham thạch còn lại, cũng bay vọt trong lúc núi lửa phun trào kịch liệt. Bên trong dòng dung nham cuộn trào, nó cũng chỉ vô lực xoay tròn. Nhưng sau khi nó bay đến chỗ cao, không rớt xuống như những tảng nham thạch khác, ngược lại giống như là mọc ra đôi cánh vô hình, tiếp tục bay vụt lên, không ngừng bay vụt lên. Nó bay lên trời. Màu xám đen dần dần tróc ra, lộ ra màu thiên thanh như có lưu quang vờn quanh. Hình dạng của nó dần dần rõ ràng, từ từ trải rộng tứ chi. Đây là một người, có hình dạng con người, có vẻ ngoài con người, từ từ hồi phục hơi thở của con người. Bên trong khói sông lửa đốt, vẫn có thể thấy đôi mắt màu xích kim quán chuyển động. Động thiên triệt địa. Trong nháy mắt, tất cả màu sắc quang diễn ôn tồn đều biến mất. Có một người áo xanh đứng đó, xích diễm đầy trời quấn quanh người hắn. Hắn không nói lời nào, nhưng mà trường kiếm trong vỏ kêu lên, thanh âm chấn động ngàn dặm, giống như cắt đôi âm thanh núi lửa. Hắn bay qua, giống như thanh điệu gửi thư trong truyền thuyết, lướt qua nhân thế. Hắn bay qua ngọn núi lửa nào, ngọn núi lửa đó sẽ bắt đầu phun trào. Sơn mạch Ngột Yểm Đồ hoang vắng không người, từng ngọn núi lửa phun trào giống như tăng thêm cảnh tượng đó. Lúc bay qua ngọn núi lửa nào đó, mí mắt Khương Vọng khẽ lướt, nhìn thấy trên ngọn núi lửa trơ trụi kia có một cổ thụ cao chót vót đứng thẳng. Hắn nhớ rằng lúc Triệu Huyền Dương dẫn hắn tới đây không hề có cây này, tán rộng vỏ thô, rễ to lan rộng. Cây này hình dáng quái dị, cũng rất bì thường. Khương Vọng xoay tay xa xa nhấn một cái, rầm một tiếng, từng ngọn núi lửa phun trào kia liền liên tiếp dừng lại, giống như từng ngọn nến mà thần linh sắp thắp lên bị thổi tắt từng ngọn một. Ngay lúc đó, thiên địa như tĩnh mịch, chỉ thấy một bóng dáng lướt qua, rất nhanh liền biến mất. Trên đời có một tòa thành tên là Ly Nguyên, cực bắc không thể không để vó ngựa qua. Đương nhiên, lời này đã thành quá khứ. Ngay lúc này, Vũ Văn Đạt đầu đầy bím tóc nhỏ, đang đứng ở đầu tường, nhìn xa xa. Chỉ thấy màn trời buông xuống, mây trĩu tỏa khắp, bóng tối lẫn ánh sáng, như là thủy triều bắt đầu khởi động. Càn Khôn Du Long kỳ đại biểu cho cảnh quốc tung bay trên bầu trời, khiến cho người ta có một loại cảm giác bị đè ép không thở nổi. Quốc gia mạnh nhất thiên hạ, cổ xưa, thần bí, hùng cứ tại trung vực, mở ra thể chế quốc gia hùng mạnh, đã cưỡi ngựa mà đến, nâng kiếm, chỉ Bắc Mục. Vũ Văn Đạt cảm thấy máu của mình đang sôi sục. Y cảm thấy nóng hầm hập. Hiện tại nếu dùng một cây đao bị cắt xuống, y tin rằng máu của mình có thể thiêu đốt tảng, thiêu cháy tảng đá. Duệ Cai, đến lúc chứng minh con cháu Thảo Nguyên của chúng ta. Y dõng dạc nói. Thanh thiên thần đồ kỳ tung bay trên trời cao sau lưng, cho y sức mạnh vô cùng. Đại tế tử thần miện giảng đạo chấn giữ trong thành, khiến cho tín ngưỡng của y kiên cố. Duệ Cai đứng bên cạnh. Đồng đội đông đảo mọc lên như là rừng trong tòa thành phong hỏa, khiến y không sợ hãi, cõi lòng đầy dũng khí. Đứng bên cạnh y, cùng y nhìn ngắm trời xa, là một nam tử mang mặt nạ ác quỷ bằng đồng thau. Nếu như nói cái tên Triệu Nhữ Thành chợt xuất hiện ở Hoàng Hà Hội, khiến cho thiên hạ biết Tần Hoài Đế ngày xưa vẫn còn có hậu nhân, vậy thì trong thời gian cố thủ hơn một năm ở thành Ly Nguyên này, toàn bộ tướng sĩ Mục Quốc đóng giữ nơi đây đều nhớ được vị tướng quân mang mặt nạ quỷ bằng đồng thau đây. Trận chiến nào cũng xông lên đầu, gặp địch tất phá. Một màn hắn ta rút ra thiên tử kiếm ở trong máu và lửa, hầu như đã là một loại biểu hiện của thắng lợi. Từ chối sự bổ nhiệm của công chúa Mục Quốc Hát Liên vân vân, từ chối sự đề bạt của nhân huyết gia tộc Vũ Văn, một mình gia nhập quân đội, tham gia cuộc chiến công phạt thành Ly Nguyên. Từ đó tham dự cuộc chiến vệ thành Ly Nguyên hơn một năm. Từ một thập phu trưởng đến hiện tại tự mình dẫn quân, là từng trận chiến giết ra chiến công, phá trận 17 lần, cắt đứt viện binh 3 lần, chạm 9 tướng, tự mình chém đầu địch không đếm xuể, được xưng là thanh quỷ. Người trên chiến trường nghe thấy cái tên này, ai cũng khiếp sợ. Khác với Vũ Văn Đạt nhiệt huyết dôi trào, cũng không giống như trong tưởng tượng của rất nhiều tướng sĩ Mục Quốc, yêu thích chiến đấu, ham thích giết chóc thành cuồng. Triệu Nhữ Thành lúc này tay đè thành gạch, ánh mắt lạnh giá, lạnh lùng như là thành gạch. Hắn ta lặng lẽ quan sát đại quân cảnh quốc vọt tới như là thủy triều, ở trong lòng cũng không có tâm tình khác. Đối với hắn ta mà nói, tham chiến ở Mục Quốc chỉ là để đạt được lực lượng. Đạt được lực lượng càng nhiều, đạt được lực lượng khiến cho mình không tiếc nuối hối hận. Chẳng khác gì so với lúc đầu chém giết ở Biên Hoang. Hắn ta có cảm thấy đồng cảm với Mục Quốc ở một trình độ nhất định, nhưng chưa có hạn, nhiều nhất là dựa vào sự thân cận với Vũ Văn Đạt và Ách Liên vân vân. Cảm giác của hắn ta đối với cảnh quốc là vô cùng thờ ơ. Đối với hắn ta mà nói, thắng bại trận chiến này không phải là chuyện quan trọng nhất. Quan trọng nhất là hắn ta muốn có được nhiều chiến công khiến cho không ai có thể chất vấn, dùng nó để nhanh chóng đạt được địa vị cao ở Mục Quốc. Hắn ta không bao giờ muốn bị động chấp nhận tin giữ được. Quân tiên phong cảnh quốc trước mắt này như thổi quét mà tới, tuyệt đối không thua kém lực lượng vũ trang của Đại Tần đế quốc, là tiên phong bá chủ không thể nghi ngờ. Nếu có thể so sánh, cũng chỉ có thể là Tần. Một lúc sau, Triệu Nhữ Thành mới nói, cảnh quốc không làm thì thôi, đã làm là như sấm chớp. Quân tiên phong mạnh mẽ, thiên hạ khó có thể sánh bằng. Trải qua thời gian một năm, chủ lực đóng giữ thành Ly Nguyên là Ô Đồ Lỗ. Đội kỵ quân mang cái tên có ý nghĩa là dũng cảm không sợ này, coi như là đội quân tinh nhuệ của Mục Quốc, nhưng mà cũng không phải là loại cường quân thiên hạ tung hoành tứ phương, còn lâu mới có thể so sánh được với Thiết Phù Đồ. Chủ lực của Thịnh Quốc cũng chính là đội quân tinh nhuệ Thịnh Quốc, cộng thêm một chút quân lực được Tây Thiên Sư, Dư Tỷ, đều từ các nước phụ thuộc tới. độ chấn động và cường độ của trận chiến tuyệt đối không thấp, nhưng mà phải ở một trình độ cực hạn nhất định. Triệu Nhữ Thành và Vũ Văn Đạt có thể như cá gặp nước, nhiều lần đạt được chiến công trong đó, nhưng trong trận chiến kế tiếp vẫn có thể như vậy sao? Hiện tại thái độ Thịnh Quốc như thế nào đã không còn quan trọng nữa. Hoặc là nói, từ khi binh sĩ Mục Quốc phá thành Ly Nguyên, Tây Thiên Sư Dư Tỷ đích thân đến Thịnh, mọi chuyện đã không còn nằm trong sự khống chế của Thịnh Quốc. Cái gọi là nước phụ thuộc hàng đầu cuối cùng cũng không thoát khỏi hai chữ phụ thuộc. Trong thời gian hơn một năm này, Thịnh Quốc đương nhiên không phải là không có nỗ lực. Triệu Nhữ Thành là bên đối địch, trước sau chém giết ở tiền tuyến, có thể rõ ràng cảm nhận được sự dễ dụa của cao tầng Thịnh Quốc bên trong sự tử vong của từng đám sĩ tướng. Nhưng bất luận bọn họ dễ dụa thế nào, thì thứ trên chiến trường không chiếm được, trên ngoại giao cũng không thể có được. Thậm chí sự dễ dụa của Thịnh Quốc sao có thể chỉ mới xảy ra trong hơn một năm trở lại đây? Từ thời điểm sớm hơn, xa xưa hơn, trên dưới Thịnh Quốc có nhiều người tài giỏi, thiên kiêu trẻ tuổi như Thịnh Thuyết Hoài, cường giả chân quân xuất thân tông thất như là Lý Nguyên Xá, cho đến hiện tại có gì thay đổi sao? Triệu Nhữ Thành hiểu rất rõ. Từ đầu đến cuối, diễn biến ván cờ này luôn nằm trong tay đôi bên Cảnh Mục, chưa bao giờ thoát khỏi ý chí của cao tầng Cảnh Mục. Cảnh Mục giao chiến, Thịnh Quốc đổ máu, đến tận ngày hôm nay, đại chiến chân chính bùng nổ. Có lẽ là trận chiến có quy mô lớn nhất, có độ chấn động cao nhất trong gần trăm năm trở lại đây. Trận chiến này có rất có thể thay đổi bố cục thiên hạ, mà Vũ Văn Đạt vẫn chỉ đã đắm chìm trong quá khứ. Năm đó Mục Quốc vững vàng chiếm cứ ưu thế cục bộ, người như là Vũ Văn Đạt vẫn còn rất nhiều. Cảnh Quốc dùng Thịnh Quốc như đau, muốn dùng làm hao mòn nhuệ khí của Mục Quốc, hoặc là cũng có ý định trừng phạt Thịnh Quốc. Mục Quốc thì dùng trận chiến hơn một năm này, thức tỉnh huyết tính của người trong Thảo Nguyên, cùng khơi lên lòng tin với Cảnh, dứt khoát dùng thanh cương đao Thịnh Quốc để mài đao. Ý chí cao tầng đối bên, Triệu Nhữ Thành không thể nào tiếp xúc. Nhưng theo cảm thụ quán tạc, tướng sĩ Mục Quốc đang đứng ở đây sĩ khí đang dâng cao, trước đây chưa từng có. Thậm chí có người đã hô lên khẩu hiệu vó ngựa dày déo thành thiên kinh. Đương nhiên, có thể nói một câu quân tâm có thể dùng. Nếu như sự tự tin mù quáng, đâm đầu lao vào bên trong núi thây biển máu này, ai có thể đảm bảo mình sẽ là người đạp trên xương khô vạn quân đó. Trong đại chiến quy mô này, dưới tình huống đừng nói Vũ Văn Đạt, Triệu Nhữ Thành hắn, há có khác gì hạt bụi. Cảnh Quốc đương nhiên mạnh. Nếu không sao có thể dùng một cách Thịnh Quốc liền ngăn trở chúng ta thần huy ngàn năm. Vũ Văn Đạt nhếch miệng. Nhưng mà sẽ trở thành dĩ vãng. Bọn họ quá già rồi, cũng nên trở thành dĩ vãng thôi. Triệu Nhữ Thành động lòng. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai. Xin chào nhé và chúc mọi người ngủ ngon nhé.